Eo nhỏ, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thị lại cho người đi đem tình hình Diêu Ấu Thanh phát sinh ở trên đường, cẩn thận thám thính một lần, phàm là có thể nghe được gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ bẩm báo cho hắn. Lại qua mấy ngày, mật tin tường tận được đưa tới trước án thư của hắn, hắn thêm mới biết, người trước tiên xuất hiện triệu chứng say xe chính là tỷ nữ của Diêu Ấu Thanh, sau khi tỷ nữ này không trị được liền bỏ mình. Diêu Ấu Thanh cũng theo sát xuất hiện triệu chứng không khỏe. Đoàn người Tần Vương lo lắng Diêu Ấu Thanh cũng xảy ra chuyện, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút thời gian, đợi nàng dưỡng bệnh tốt mới đi tiếp, còn thả chậm tốc độ đi đường, lúc sau liền bình an đến Thượng Xuyên. Ngụy Thị hơi suy tư, liền biết tám phần là ban đầu Diêu Ấu Thanh đem thuốc kia cho tỷ nữ uống, mà sau khi tỷ nữ kia chết, Tần Vương không dám lại đem chứng say xe đơn giản này không để ở trong lòng nữa, liền dừng lại cho nàng dưỡng bệnh. Mặt sau cũng đi chậm rãi hơn. Bởi vậy Diêu Ấu Thanh có lẽ thật sự không uống thuốc hắn đưa, nhưng cũng không phải bởi vì phát hiện thuốc có gì không đúng, mà là không cần thiết. Ngụy Thị đem mật tin cho vào chậu than thiêu cháy, mặt mày nặng nề. Nếu không phải do tỷ nữ kia, Ấu Thanh hiện tại hẳn là đã chết. Nhưng nàng không chết, còn vẫn sống khỏe mạnh. Còn sống, nghĩa là phải gả cho Tần Vương, nữ nhân mà hắn yêu thích. Liền phải trở thành thê tử của nam nhân khác. Ngụy Thị hít sâu một hơi, bỗng nhiên một chân đá ngã chậu than, than củi phiếm hồng cùng giấy viết thư đã bị đốt thành tro tàn, rơi rụng đầy đất. Nội thị sợ hắn bị thương, vội gọi người tiến vào đem đồ trên mặt đất thu thập. Vài người luống cuống tay chân, đem than củi rơi đầy đất thả lại vào chậu. Thời điểm lau sạch tro tàn trên mặt đất, Ngụy Thị đã ngồi lại về trên giường. Hắn trầm khuôn mặt nhìn đống hỗn độn trong phòng. Trong đầu còn nghĩ đến chuyện của Diêu Ấu Thanh, trong lúc xuất thần, bỗng nhiên cảm thấy trên đùi nóng lên, cúi đầu nhìn lại, liền thấy quần áo của chính mình không biết từ khi nào thế nhưng bị cháy ra một cái lỗ thủng, vệt lửa còn đang theo cái lỗ thủng kia tràn ra, đem hắn quần cũng điểm một bộ phận. Nguyên lai liền ở thời điểm hắn đã ngã chậu than, một mảnh giấy viết thư chưa bị đốt sạch bay vào dính vạt áo của hắn, kẹp ở giữa áo ngoài cùng quần, bất chi bất giác liền đem quần áo đều đốt xuyên. Ngụy Thị cuống quýt đứng lên, nhanh chóng đem quần áo cởi ra hướng sang bên cạnh ném xuống. Mấy tên nội thị thấy thế, nào còn lo lắng được cho tàn cùng than củi trên mặt đất, sôi nổi súng lại đây, đem lửa bên này diệt trước, lại nôn nóng mà dò hỏi hắn có bị thương hay không. Ngụy Thị theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua chân của chính mình, lúc này mới phát hiện hắn vừa mới bị kinh hoàng, dùng sức quá lớn, không chỉ có đem quần bên ngoài cởi, liền quần bên trong cũng cởi xuống. Giờ phút này hắn đang trần trụi mà đứng ở trong phòng. Bởi vì vừa mới rồi, nhóm nội thị vội vàng tiến vào lục dọn than củi mà không có đóng lại cửa phòng. Gió lạnh vèo vèo mà thổi vào. Hắn nổi lên từng đợt rùng mình. Diêu Ấu Thanh ở tạm trong tiểu viện. Đinh Thọ đã mang theo của hồi môn tới hội hợp rồi. Lại lặng lẽ cùng Chu Mụ Mụ cùng Quỳnh Ngọc tụ tập ở cùng nhau. Quỳnh Ngọc nhìn con chuột bị giữ cái đuôi, đang ở không trung dãy rụa lắc lư. Thoáng cau mày lui nửa bước về phía sau. Đinh quản sự, liền tính muốn thử thuốc, cũng không cần bắt một con chuột đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thọ thở dài một tiếng. Ngươi, nha đầu này biết cái gì? Chính là bắt con chuột mới không gây chú ý, bằng không chết gà hay vịt a, nên chôn xác ở chỗ nào? Vạn nhất không cẩn thận bị người nhặt phải ăn vào thì làm sao bây giờ? Chỉ có con chuột này là thích hợp nhất, vừa tiện mang đi chôn. Cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy đào ra ăn. Không phải những năm nạn đói, không ai đi ăn đồ vật dơ bẩn này. Chu Mụ Mụ gật đầu, ý bảo Quỳnh Ngọc đem thuốc viên dở phía trước mà con thỏ kia không ăn hết, cho chuột ăn. Đinh Thọ tiếp nhận, từ viên thuốc vốn là không lớn kia, nhéo một mẩu càng nhỏ, cứng rắn nhét vào cho con chuột ăn. Ta không tiện ở chỗ này lâu, liền đi trước, quay đầu lại có kết quả, các người nói cho ta. Nếu là còn sống thì thôi, nếu đã chết, hắn nói xong, sắc mặt trầm xuống, chờ tiểu thư thành thân qua đi, ta liền tự mình khởi hành hồi kinh, đem chuyện này nói cho lão gia. Cho dù Chu Mụ Mụ đã cơ bản xác định thuốc viên này có vấn đề, nhưng bọn họ từ đáy lòng lại đều vẫn còn một tia kỳ vọng, ngóng trông chỉ là bọn họ suy nghĩ nhiều, con chuột cũng không chết, bệ hạ cũng không đối với tiểu thư của bọn họ từng nổi lên sát tâm. Cách chương.